Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1322, Cực Lạc Yêu Tôn ra tay. 3 năm trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn đồng tử co rụt lại. Này nam tử áo bảo tím trong miệng Long Tổ, hiển nhiên liền là trước kia xuất hiện cái kia trăm dài vạn trượng hạ đẳng giao long. Này giao long mạnh, đã đến gần vô hạn hóa linh cảnh, tại đây Long Võ Đại Lục phía trên, tuyệt đối ở vào đỉnh phong, liền xem như chính mình cũng sẽ không là đối thủ của nó. Nhưng trước lúc này, Tô Hàn lại là không chút nào kiêng kỵ, bởi vì như thế cường giả ra tay, khẳng định cần cái giá cực lớn. Theo kiếm tiên mộ cùng cự nhân đảo tiến đến thời điểm, cái kia hạ đẳng giao long biến mất là có thể nhìn ra. Bọn hắn vẻn vẹn mượn nhờ lần này chờ giao long, cùng với bàn tay to kia chủ nhân đến trước khi mà thôi, cũng không có để chúng nó ra tay. Như thế, Tô Hàn cũng yên lòng. Nhưng giờ phút này, oanh, hư không một trận vù vù xuất hiện, hàng loạt đen kịt, nhưng cái này vốn là coi như sáng tỏ sắc trời bên trong, cấp tốc ảm đạm xuống. Cái kia to lớn thân ảnh, lại một lần nữa vũ động mà ra, dẫn động thao thiên gió lốc, giống là có thể nhường này cả phiến thiên địa đều cho sụp đổ. Hắn toàn thân thanh vảy màu đỏ, tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, lập lòe làm người thấy thần tâm rung động sáng bóng. Có sừng rồng theo cái kia có thể so với như ngọn núi nhỏ đầu mi tâm vật lộn mà ra, dường như tùy thời đều muốn hóa thành chân long. Nhưng này xa so với nhìn qua gian nan rất nhiều, nó vẻn vẹn một đầu hạ đẳng giao long mà thôi, nghĩ muốn tiến hóa trở thành sự thật long, còn cần đi rất rất nhiều đường. Bất quá, làm đã đến gần vô hạn hóa linh cảnh hạ đẳng giao long, hắn thực lực khủng bố, Tô Hàn rõ ràng nhất. Thủ bút thật lớn, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng. Nhìn về phía cái kia áo bảo tím nam tử trung niên. Thỉnh như thế giao long ra tay, các ngươi trả ra đại giới, sợ là cực lớn a, có thể diệt ngươi Phượng Hoàng Tông, có thể giết ngươi Tô Bát Lưu, liền xem như trả giá lớn hơn nữa đại giới, cái kia lại có làm sao? Nam tử trung niên hừ lạnh nói. Tô Hàn con mắt híp híp, đang muốn mở miệng, đã thấy cái kia cự nhân đảo lão giả tóc trắng cũng là chợt quát lên. Cực Lạc Yêu Tôn, ta cự nhân đảo nguyện trả giá đắt, thỉnh Cực Lạc Yêu Tôn ra tay, soạt. Hắn tiếng nói đang rơi xuống trong nháy mắt, cái kia vừa mới khôi phục không gian lại là bị xé mở, cái kia to lớn hư ảo bàn tay, lại một lần nữa theo vết nứt ở trong chậm rãi đưa ra ngoài. Lần này có thể thấy, tại cái kia lòng bàn tay bên trong, đứng đấy một bóng người. Thân ảnh này tướng mạo, hình thể các loại, cũng không là cố định, mà là một mực tại biến hóa, khi thì lão giả. Khi thì nam tử trẻ tuổi, khi thì tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử, khi thì như trẻ con một kích cỡ tương đương. Cái này là Cực Lạc Yêu Tôn. Khắc khắc kiệt, có tiếng cười theo Cực Lạc Yêu Tôn trong miệng truyền ra, nghe vô cùng cổ quái lại quỷ dị, cho người ta một loại chói tai cảm giác. Tô Hàn từ nơi này Cực Lạc Yêu Tôn trên thân, cảm nhận được cùng cái kia hạ đẳng giao long giống nhau như đúc khí tức. Đến gần vô hạn hóa linh cảnh. Bọn hắn uy áp phun trào mà ra, như là thao thiên gợn sóng, đưa tới gió lốc, nhường mây gió đất trời biến sắc, không riêng gì Phượng Hoàng Tông bên này, liền xem như cự nhân đảo, kiếm tiên mộ, cùng với tiên đạo đình này ba cái siêu cấp tông môn đệ tử, đều có chút thở không nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tô Hàn nhìn chòng chọc vào này Cực Lạc Yêu Tôn, còn có cái kia hạ đẳng giao long, bàn tay vung vẩy thời điểm. Phượng Hoàng Tông đệ tử lập tức lui lại, thoát ly chiến trường, cùng với những cái khác ba đại siêu cấp tông môn đệ tử tách ra. Ha ha ha, Tô Bát Lưu, ngươi cũng biết đạo sợ hãi, thấy Tô Hàn như thế, Khâu Thiên Nhân, Lưu Thủy Vân cảnh đám người nhất thời cuồng cười ra tiếng. Tô Hàn hơi lườm bọn hắn, chưa từng để ý tới, mà là hướng Cực Lạc Yêu Tôn cùng cái kia hạ đẳng giao long mở miệng nói. Các ngươi hôm nay không ra tay. Xem như Tô Mỗ thiếu các ngươi một cái nhân tình, nhưng các ngươi như động thù. Vậy chúng ta kết xuống, liền không là nhân tình, mà là thù hận. Bản tôn từ đi đến Long Tôn đến nay, theo không có người dám uy hiếp qua ta, ngươi nên dùng dạng gì đại giới, tới hoàn lại ngươi vừa tài sở nói cái kia lời nói. Cực Lạc Yêu Tôn mở miệng thời điểm, toàn thân khí tức chấn động, lại hóa thành một cây thẳng tắp trường thương, oanh một tiếng hướng Tô Hàn nơi này mà đến. Cái kia tốc độ nhanh chóng, căn bản không chờ người phản ứng, trong chốc lát liền xuất hiện ở Tô Hàn trước mặt. Tô Hàn đồng tử co vào, biết được giờ phút này lui lại đã không có khả năng, Tâm niệm chuyển động thời gian pháp tắc lập tức phun trào mà ra. Cứ thế mà đem mới vừa thời gian, hướng phía đằng sau di động một hơi. Cũng chính là này một hơi thời gian, khí tức kia hóa thành trường thương, lùi về sau một điểm, lại đi tới một điểm, nhưng thời khắc này Tô Hàn lại có cơ hội mau né tới. Oanh, trường thương tựa hồ là không có mục tiêu, tại Tô Hàn né tránh về sau, trực tiếp đánh vào trên mặt đất, một cái sâu không thấy đáy to lớn hố lập tức hiện lên ở tầm mắt của mọi người bên trong, có vô tận thi thể đã rơi vào cái hang lớn này bên trong, máu tươi cũng là theo vết nứt hướng phía cửa hang chảy tới. Cực Lạc Yêu Tôn nhíu mày, nhìn chằm chằm Tô Hàn, thản nhiên nói. Ngươi có lúc quang pháp tắc? Tô Hàn vẻ mặt băng lãnh, cũng không trả lời. Hắn bàn tay vung lên, cái kia thánh tử tu di giới thu nạp ánh sáng xuất hiện lần nữa, thẳng đến Phượng Hoàng Tông đám người che úp tới. Trận chiến này tạm thời dừng lại, toàn bộ đi vào. Tô Hàn mở miệng hét to, những đệ tử kia sững sờ, nhưng không chút do dự, lập tức lấp lánh ở giữa, muốn đi vào thánh tử tu di giới ở trong. Không thể, cũng vào thời khắc này, cái kia lão giả tóc trắng lại nói. Cực Lạc Yêu Tôn, ta cự nhân đảo nguyện ý trả giá hết thảy tài nguyên, định không thể để cho bọn hắn cứ như vậy rời đi, hết thảy tài nguyên. Cực Lạc Yêu Tôn tầm mắt sáng lên, chợt khóe miệng mà nhấc lên nồng đậm nụ cười. Tốt, vậy bản tôn liền đáp ứng ngươi một lần, ngươi cự nhân đảo tất cả tài nguyên, đầy đủ bản tôn. Bước vào cái kia vẫn luôn chưa từng bước vào cảnh giới. Ngươi dám? Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu, sợi tóc phất phới, vẻ mặt băng hàn. Cực Lạc Yêu Tôn, Tô Mỗ thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi tốt nhất chừng to mắt, xem thật kỹ một chút kết quả của bọn hắn. Đã từng bọn hắn, có vô số lần mong muốn gây nên Tô Mỗ vào chỗ chết, có thể Tô Mỗ còn là sống tiếp được. Ngươi hôm nay như xuất thủ lần nữa, hôm đó sau ngươi, liền lại biến thành hôm nay bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàm phu tục tử thôi, bản tôn thân thể dù chưa triệt để chuyển hóa, nhưng cũng không phải ngươi có thể so sánh, bọn hắn không giết được ngươi, đó là bọn họ phế vật, tại bản tôn trong tay, ngươi sống không quá ba hơi. Cực Lạc Yêu Tôn nhàn nhạt mở miệng, bàn tay chậm rãi duỗi ra, cân bằng mà ra, hóa thành trường đao, trực tiếp liền hướng Tô Hàn nơi này cắt chém mà xuống. Oanh, động tác của hắn nhìn rất chậm, mà lại vô cùng bình thản. Có thể làm bàn tay hắn hạ xuống đệ nhất giây lát, Phượng Hoàng Tông rất nhiều đệ tử trên đỉnh đầu, chính là xuất hiện một đạo khe nứt to lớn. Này vết nứt giống như là một đạo đáng sợ ánh kiếm, thẳng tắp mà xuống, trực tiếp đem thánh tử tu di giới hóa thành ánh sáng, sinh sinh bổ ra. Quang mang sụp đổ, những đệ tử kia liền không cách nào lại tiến vào thánh tử tu di giới bên trong, chỉ có thể đứng ở nơi đó. Đáng chết, Tô Hàn không khỏi thầm mắng một tiếng. Này Cực Lạc Yêu Tôn đối thánh tử tu di giới không tạo được tổn thương gì, có thể quang mang kia, lại là căn cứ Tô Hàn tu vi mà đến, Tô Hàn không kịp Cực Lạc Yêu Tôn, tự nhiên không cách nào ngăn cản. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.